Chương 452: Tả Mạc giác ngộ. Bỗng nhiên, Tả Mạc cảm thấy cảnh sắc xung quanh đại biến. Từ bầu trời truyền đến giọng nói đầy nôn nóng của tên bại hoại kia. Hắn rất nhanh hiểu ra được chuyện gì đã xảy ra. Lập tức, mắt hắn nhìn tới hướng Cổ Hướng Thiên vừa hiện ra ở cách đó 50 trượng. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Từ nơi này có thể nhìn ra phản ứng của Cổ Hướng Thiên và Tả Mạc có sự khác biệt. Tuy toàn thân hư thoát, nhưng mà Tả Mạc không có chút do dự tiến tới phía Cổ Hướng Thiên. Tục ngữ có câu, phù tu mà bị cận chiến thì không khác gì là gà khỏa thân. Khi Cổ Hướng Thiên thấy Tả Mạc như tia chớp xông tới, mặt không còn chút máu, kinh hoảng lui về phía sau, mà Hắc Kim phù binh cũng liều mạng đuổi theo. Nhìn phía lên bầu trời, có thể thấy hai bóng người giống như tia chớp điên cuồng hướng Cổ Hướng Thiên chạy tới. Phía sau truyền đến cảm giác nguy hiểm mãnh liệt, Tả Mạc không cần quay đầu cũng biết đối phương đang ở rất gần mình. Tuy rằng hắn bắt đầu nhanh hơn một chút, nhưng chiêu ngọ đao nhất trảm kia tiêu hao nhiều sức lực của hắn. Bây giờ hắn giống như là nỏ mạnh hết đà, nhưng nếu tiếp tục chậm chạp thì sẽ lãng phí cơ hội ngàn năm khó gặp này. Hơn nữa, bị Hắc Kim phù binh đánh mãi không chết kia quấn lấy, với tình trạng hiện giờ của bản thân thì khẳng định chỉ có đường chết. Tả Mạc buồn bực không thôi, miễn cưỡng tập trung chút sức lực mạnh còn lại, dưới chân xuất hiện thêm một tầng kim quang thưa thớt, kim ô túc, ngón chân hơi chạm mặt đất, đột nhiên thân hình Tả Mạc trở nên mơ hồ, biến mất, răng rắc. Cổ Hướng Thiên đang liều mạng lui về phía sau, bỗng nhiên dưới chân bị kìm hãm, hắn nắm lấy cổ họng, mắt như cá chết lồi ra ngoài, ầm. Sau khi dùng hết chút sức tàn, thân thể Tả Mạc đang ở giữa không trung mất đi sự cân bằng, giống như một bao cát bị ném mạnh xuống. Đau quá đi mất, niên lục ngã khiến cho Tả Mạc đau tới muốn khóc. Xương cốt toàn thân giống như là muốn vỡ ra, hắn quỳ trên mặt đất, cố gắng hít vào, ngay cả ngón tay cũng không thể cử động được. Bọn người ma phàm nhìn thấy Tả Mạc đang nằm trên mặt đất không khỏi kinh hãi, nhưng khi tới gần mới phát hiện ra không có chuyện gì, đại nhân chỉ kiệt sức, bọn họ nhanh chóng đỡ Tả Mạc ngồi dậy. Khi thấy Tả Mạc được dìu trở về, quy đảo như muốn nổ tung, sắc mặt mọi người đều vô cùng khó coi. Công Tôn Sai không nói hai lời, lập tức ra mệnh lệnh tập hợp. Ngay cả kẻ tính tình luôn vui vẻ như Vi Thắng cũng cầm chắc hắc kiếm trong tay, vẻ mặt căng thẳng. Tả Mạc vội vàng tập trung mọi người lại. Bây giờ nếu tiếp tục giết chóc, ngược lại sẽ càng khó khăn trong việc tìm người. Chỉ thấy Tả Mạc tập trung mọi người, trốn ở trong một phòng đen ngòm, chụm đầu ghé tai bàn bạc mưu đồ gì đó. Việc này vẫn chưa kết thúc. Bọn họ vẫn chưa hành động gì sao? Điền Vĩnh Thanh nhíu mày hỏi. Điền Hoành Ba mặt bối rối lắc đầu. Không có, lẽ nào bọn họ thật sự sợ hãi rồi? Chuyện này là do Điền gia ở phía sau hành động. Chính bọn họ đem tin tức về Nhâm gia nói cho Cổ Hướng Thiên. Một loạt bố trí trong đó đều có bàn tay bọn họ nhúng vào. Không có khả năng, Điền Vĩnh Thanh lắc đầu. Không giống, bọn họ đều như sợ lúc trước sẽ không chống lại được Nhâm gia. Vậy bọn họ đang làm gì? Điền Hoành Ba không giải thích được hỏi. Điền Vĩnh Thanh nhớ tới một sự kiện, vội vàng hỏi. Thanh hư tánh nhân đâu rồi? Đi rồi, Điền Hoành Ba nói. Cho hắn một chút tinh thạch để họ tránh đi một thời gian. Vậy là tốt rồi. Điền Vĩnh Thanh như ném được tảng đá trong lòng đi, mặt giãn ra cười nói. Chúng ta cứ ngồi xem bọn hắn diễn trò đi. Muốn gì thì trực tiếp đoạt lấy là được rồi. Điền Hoành Ba lẩm bẩm. Đoạt, ta cũng muốn, nhưng dù sao cũng phải có lý do. Điền Vĩnh Thanh nghiền ngẫm nói. Không có lý do thì làm sao đoạt được? Lý do để làm cái gì? Trực tiếp là đoạt được. Điền Hoành Ba nói. Để Điền Dạ chiến bộ làm, nhanh gọn đoạt lấy, cần gì phải lao lực như thế? Hồ đồ. Điền Vĩnh Thanh trừng mắt nhìn Điền Hoành Ba. Điền gia chúng ta không phải là loại người này. Nếu như làm vậy, người khác thấy thì sao? Hừ, đừng tưởng ta không biết tâm tư của ngươi. Không phải ngươi luôn cho rằng nắm tay của mình rất lớn sao? Không sai, Điền Hoành Ba thẳng tính nói. Người nào có nắm tay lớn, người đó nắm đạo lý. Vậy nắm tay của Điền gia so với Hư Linh Phái thì cái nào lớn hơn? Điền Vĩnh Thanh cười lạnh nói. Theo như cách nói của ngươi, cả vùng này chỉ có một môn phái thôi, đó chính là Hư Linh Phái. Ai có thể là đối thủ của bọn họ? Nhất thời Điền Hoành Ba câm lặng. Đừng nói ngớ ngẩn nữa, Điền Vĩnh Thanh tình ý sâu xa nói. Mỗi nhà có một địa bàn, Hư Linh Thành do mọi người tập hợp lại mà thành. Đừng nói Điền gia chúng ta không thể làm bậy, mà ngay cả Hư Linh Phái cũng không thể làm. Ngươi ở địa bàn của mình hoành hành thế nào cũng được, không có ai quản. Nhưng nếu làm bậy ở trong Hư Linh Thành thì mọi người không ai chấp nhận được. Điền Hoành Ba không dám lên tiếng. Suy nghĩ cẩn thận thì đúng là có chuyện này. Một lúc sau hắn mới do dự mở miệng. Vậy phải chờ lý do à? Đợi đến bao giờ chứ? Đừng có gấp, rất nhanh thôi, Điền Vĩnh Thanh dự đoán trước. Chạy. Tả Mạc sững sờ, không nghĩ tới Thanh hư tán nhân lại chạy. Điều này khiến hắn mất tất cả tính toán đều bỏ đi. Không riêng gì hắn, sắc mặt của mọi người đều có chút khó coi. Bọn họ chuẩn bị âm mưu rất lâu rồi, chỉ chờ để thực hiện nó. Cảm giác chuẩn bị rất lâu để đánh ra một quyền nhưng lại đánh vào hư không thật là khó chịu. Lẽ nào lần này phải chịu cảnh anh mà không phải trả tiền? Giờ phút này kẻ chi ly tới mức cắt lẻ như Tả Mạc cảm thấy vô cùng ủy khuất. Tóc tai kéo tới trượt rồi, nhưng Thanh Hư Tánh Nhân đã chạy, hắn không biết phải làm sao nữa. Muốn tìm phiền toái cũng cần phải có mục tiêu chứ. Bọn họ còn tưởng có người đằng sau trở trò, vốn định từ miệng Thanh Hư Tánh Nhân lấy chút tin tức, nào biết tên gia hỏa này lại chạy nhanh như vậy. Gia hỏa này trước khi đi còn lớn tiếng to mồm, không nghĩ tới lại là kẻ nhát gan. Trong lòng Tả Mạc chửi mắng tên nhát gan này hàng trăm lần, hàng ngàn lần. Thanh Hư Tánh Nhân chạy mất, không thể tìm được kẻ chủ mưu rồi. Không còn cách nào khác, Thương Vị Minh là kẻ làm việc rất cẩn thận tỉ mỉ, nhưng những việc như tìm hiểu tin tức các loại hắn còn hạn chế nhiều lắm. Rất nhanh, hắn không suy nghĩ trực tiếp về chuyện này nữa. Lần này đối phương không thành công, khẳng định sẽ còn làm tiếp. Chỉ cần chờ đợi thời cơ, nhất định sẽ nắm được sơ hở của đối phương. Anh đây sẽ chờ đến lúc đó thanh toán hết cả thể. Tả Mạc chỉ có thể tự an ủi bản thân. Nhưng thu hoạch lần này khiến cho Tả Mạc rất vui mừng. Trên người Cổ Hướng Thiên có rất nhiều đồ tốt, khiến cho Tả Mạc vui ra mặt chính là Hắc Kim Phù Binh lục phẩm. Tự mình nếm trải uy lực của nó, khiến cho Tả Mạc cảm thấy được như chí bảo vậy. Điều khiển hắn đau đầu lòng nhất chính là một trảm của hắn đã phá hư một bộ phận phù văn ở trên lá bùa. Ngoại trừ Hắc Kim Phù Binh còn có rất nhiều ngọc giản, đều là những ngọc giản dành cho việc tu luyện của phù tu. Vừa đúng lúc thủ hạ của Tả Mạc cũng có một đám, bọn họ rất đang đau khổ vì không có ngọc giản. Lần này đúng là quá may mắn rồi. Cảnh giới của bọn họ quá thấp, phù bọn họ làm ra chất lượng không cao, sức chiến đấu của phù văn cấp thấp bây giờ đối với Chu Tước Doanh đã không còn tác dụng. Vốn Công Tôn Sai rất kỳ vọng vào bọn họ, nhưng giờ đành phải đưa bọn họ tới Kim Ô Doanh. Tới Kim Ô Doanh bọn họ cũng chỉ làm một vài công tác chạm khắc phù văn đơn giản, không ai cảm thấy hứng thú đối với chỉ phù của họ. Bọn họ luôn cảm thấy rất ủy khuất. Cổ Hướng Thiên tuy thực lực không cao, nhưng về phương diện chế tác chỉ phù thì trình độ không đến nỗi nào. Nhìn thấy uy lực cường đại của phù binh, sự mong chờ của Tả Mạc đối với bọn họ càng cao. Cần tài liệu gì đều lập tức cung cấp, nhưng Tả Mạc cũng biết, dù cho có ngọc giản, nhóm phù tu này cũng cần phải có một khoảng thời gian dài thì mới có thể đạt được trình độ mà hắn mong muốn. Nhưng như vậy là quá tốt rồi. Lần chiến đấu này khiến cho Tả Mạc chú ý tới không phải là Hắc Kim Phù Binh mà chính là Thiên Lung Ảo Cảnh Bàn. Nó lại là có khả năng hút người ta vào. Tả Mạc nhớ rất rõ, bản thân không chút phòng bị liền bị hút vào. Với hắn mà nói thì Thiên Lung Ảo Cảnh Bàn chính là một lợi khí chuyên dùng để đánh lén, trốn trong góc âm u nào đó, rình hút địch nhân vào trong. Cái này thật là khó phòng bị. Sự kiện này cũng gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh đối với Tả Mạc. Cho tới giờ, ỷ vào việc tu luyện Đại Nhật Ma Thể khiến hắn mất đi hứng thú với những thủ đoạn khác. Lần bị đánh lén khiến hắn cảm thụ được sự lợi hại của pháp bảo, nhất là gặp phải một kiện pháp bảo quá lợi hại. Thảo nào năm đó yêu ma bị tu giả đánh cho như vậy, không phải vì lý do này sao? Lầm đường lạc lối, ngay sau đó nghĩ đến trang bị trên người thủ hạ, Tả Mạc càng cảm thấy hổ thẹn. Kim Lưu Kiếm có thể coi là nhất lưu, nhưng trừ nó ra thì trên người họ chẳng có gì là đáng kể cả. Trên người bọn họ có đủ loại linh giáp, nhưng đa số đều là thu từ địch nhân lúc còn ở tiểu sơn giới. Hầu hết đều là tam phẩm, do trải qua nhiều lần chiến đấu, nhiều chiếc đã có dấu hiệu sắp hỏng. Đội ngũ này thật giống anh mày. Nhìn đội ngũ đủ màu sắc mà Tả Mạc không khỏi cảm khái. Ngay lúc này hắn rất quyến tâm. Mẹ nó chứ, từ trước đến giờ chỉ có Tiểu Mạc ca anh đây dùng pháp bảo đập người, đâu đến lượt người khác dùng pháp bảo đập anh. So pháp bảo, vậy không phải là so tinh thạch sao? Lẽ nào các ngươi không biết anh đây chính là kẻ cuồng si tinh thạch hả? Tả Mạc lập tức chạy tới chỗ Bao Dịch, không nhiều lời, vừa gặp liền hỏi, chúng ta còn bao nhiêu tinh thạch? Bao Dịch hơi giật mình, nhưng đội ngũ có những gì hắn đều thuộc lòng. Lục phẩm tinh thạch có 1 khỏa, ngũ phẩm tinh thạch 26 khỏa, tứ phẩm tinh thạch 14,000 khỏa, tam phẩm tinh thạch có 120,4963 khỏa. Tả Mạc kinh ngạc, nhiều như vậy sao? Rất kinh ngạc, hắn không khỏi mừng thầm, anh đây quả nhiên không hổ là cuồng si tinh thạch, vừa nghe qua các con số đã cảm thấy quá ổn rồi. Một khỏa tứ phẩm tinh thạch tương đương với 500 khỏa tam phẩm tinh thạch, mà một khỏa ngũ phẩm tinh thạch tương đương với 1,000 khỏa tứ phẩm tinh thạch. 120,4963 khỏa tam phẩm tinh thạch tương đương với 2,000 khỏa tứ phẩm tinh thạch. tương đương với 2 khỏa ngũ phẩm tinh thạch. Theo trình độ dần tăng lên của tu giả, càng có nhiều tinh thạch thì họ càng ham muốn, bởi vì bọn họ tiêu xài càng ngày càng nhiều hơn. Đương nhiên, bây giờ đối với Tả Mạc mà nói thì con số này đã đủ để hắn cảm thấy thỏa mãn. Vỗ vỗ bụng, mắt Tả Mạc không khỏi sáng lên. Rốt cuộc anh cũng là kẻ có tiền rồi.